Chương 530, một dạng võ công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi bây giờ muốn luyện công phu gì thế? Hoàng Lao Tà cười nói, ta hiện tại còn không biết, ngươi nghĩ luyện chiêu thức gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chiêu thức của ta có thể là rất nhiều. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta liền không phải nói thêm cái gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Hoàng Lao Tà gật đầu, với là bọn họ tất cả đều đi trở về. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đương nhiên là luyện công, ta muốn luyện rất lợi hại võ công. Quách Phủ thấp giọng nói, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai a, chúng ta đi cổ mộ nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ đến đây đi. Tiểu Long Nữ cười nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chuyện gì? Tiểu Long Nữ cười nói, ta mới vừa khiến cho mật, ta muốn để cho ngươi nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta nhất nguyện ý uống mật, muốn là như vậy nói, ta nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, hắn đem mật bưng lên, hắn nhanh chóng uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong, sau đó, hắn cười nói, Tiểu Long Nữ, ta hiện tại cực kỳ sùng bái ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, ta cũng không muốn với ngươi đối luyện. Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta hiện tại đi Lâm Tử nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết. Nói xong, bọn họ đi tới Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đối luyện chiêu thức, ta muốn những chiêu thức này, ngươi khẳng định đều hữu dụng đến. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ đều đối với luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại nằm xuống. Làm qua 3 giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhi Ba, vì vậy, hắn đi tới đối phương trước mặt, hắn thấp giọng nói, Đạt Nhi Ba, ta hiện tại phải đối phó ngươi. Đạt Nhi Ba thấp giọng nói, tốt, ngươi liền thử xem. Với là bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhi Ba, ta nhìn ngươi võ công rất bình thường ở dê. Đạt Nhi Ba lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, võ công của ta còn không có lấy ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta nhìn điểm, ngươi lấy ra hết. Đạt Nhi Ba thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói, chúng ta liền nhiều lần xem. Vì vậy, bọn họ không có lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhi Ba, ta xem ngươi bây giờ thua mất, ta xem cứ như vậy đi. Đạt Nhi Ba lớn tiếng nói, không sai, ta liền là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhi Ba, ngươi bây giờ chạy nhanh đi, ta xem ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đạt Nhi Ba thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại rồi rời đi. Nói xong, hắn nhanh chóng đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, mới vừa chiêu thức, ngươi đều thấy được ga. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta toàn bộ đều thấy rõ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đều biết là được, ta xem cứ như vậy. Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại đang muốn đi phía trước đâu. Với là bọn họ tất cả đều đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta thấy Hoắc Đô. Quách Phủ thấp giọng nói, hai anh, ta nghe nói Hoắc Đô rất lợi hại, chúng ta muốn hảo hảo lĩnh giáo hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy, Quách Phủ, ngươi bây giờ ngồi xuống, ta đi đối phó Hoắc Đô. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem Hoắc Đô đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi bây giờ biết đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hoắc Đô thấp giọng nói, hai anh, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, chúng ta hiện tại đi xem đại hải. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó bọn họ bắt đầu thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đối luyện a. Quách Phủ cười nói, đi, ta toàn bộ đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm qua nửa giờ bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ đi khác địa phương. A Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không tốt, ta nghe đến manh hổ thanh âm. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghe được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh chết manh hổ. A Quách Phủ thấp giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía manh hổ lỗi nặng đi, rất nhanh, bọn họ tướng manh hổ đánh ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lên núi. A Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức xông lên. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng ở đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Hoàng Lao Tả, ta hiện tại muốn với hắn đối với đấu. Mà Hoàng Lao Tả đi tới trước mặt nói, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, chuyện gì?